Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2692, ngươi là ta tiểu hào đát cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, áo bào trắng đại tiền bối nghe được thiên đế lời nói về sau, hai tay không khỏi cứng đờ, trông tay thỏ lông dài bị đau, hai chân đạp một cái, siêu một chút liền nhảy xa. Ngươi muốn đem thiên đế chi vị truyền ta. Chấm, áo bào trắng kiếp tiên không dám tin, đào đào lỗ tai. Lỗ tai của ta mắc lỗi sao? Hắn suy đoán rất nhiều thiên đế xuất hiện ở trên đảo gặp hắn lý do, não bổ rất nhiều loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới thiên đế sẽ nói ra lời như vậy. Thiên đế chi vị đại biểu cho chính là một đầu trường sinh chi đạo, mà lại là trường sinh chi đạo bên trong mạnh nhất mấy đầu, tích lũy đến cực hạn lúc đủ để cùng nho gia thánh nhân so sánh. Nhưng bây giờ thiên đế muốn đem cái này đế vị truyền cho hắn. Mà lại, nếu như đem thiên đế chi vị truyền cho hắn, cái kia thiên đế bản thân đâu? Nàng chẳng lẽ còn có mới trường sinh chi đạo? Người không có nghe lầm, cái này thiên đế chi vị ta từ bỏ đát, sở dĩ ta chuẩn bị đem hắn truyền cho ngươi. Thiên đế hai chân thon dài nhẹ nhàng lung lay, lần nữa xác nhận đáp. Áo bào trắng kiếp tiên chằm chằm vào thiên đế nhìn hồi lâu, phát hiện thiên đế tựa hồ thật không phải là đang nói đùa, nàng là thật muốn đem. Thiên đế, chi vị truyền đi, tại sao là ta? Chấm, áo bào trắng kiếp tiên hơi suy nghĩ một chút về sau, tỉnh táo hỏi. Viễn cổ thiên đình sụp đổ về sau, nguyên thiên đình các thành viên chết thì chết tán tán. Trong đó còn sống trong thành viên, cũng có rất nhiều giống hắn dạng này, âm thầm thu thập bộ phận thiên đình mảnh vỡ tự lập một giới. Tỷ như là hắn biết viễn cổ thiên đình, Phượng Nghi cầm chủ, góp nhặt đại lượng thiên đình mảnh vỡ, một mực đang nỗ lực phục hồi thiên đình. Tại Phượng Nghi cầm chủ thủ hạ, hội tụ đại lượng nguyên thiên đình kiếp tiên cùng huyền thánh. Còn có mấy vị nguyên thiên đình, tứ phương đại đế, tựa hồ cũng tại sinh động, cũng không có vẫn lạc. Nếu như thiên đế muốn truyền cái này, thiên đế chi vị, lời nói, Phượng Nghi cầm chủ cùng tứ phương đại đế không thể nghi ngờ so với hắn thích hợp hơn. Đáp án rất đơn giản, bởi vì chỉ có ngươi đến kế thừa cái này. Thiên đế chi vị, lời nói, ta mới yên tâm nhất. Thiên đế mỉm cười, duỗi nhẹ tay điểm bản thân môi son. Luận thực lực có mạnh hơn ngươi thiên đình may mắn còn sống sót đạo hữu, cũng có mấy vị thiên đình thành viên so ngươi càng có tư lịch, nhưng bọn hắn đã tấn thăng trường sinh giả cảnh giới, không thích hợp lại kế thừa ta đây đế vị. Áo bào trắng kiếp tiên trầm mặc không nói, hiển nhiên thiên đế đáp án không cách nào làm cho hắn hài lòng. Người chính là phức tạp như vậy sinh vật, có nhiều thứ rõ ràng là người một mực theo đuổi, nhưng đột nhiên có một ngày có người trực tiếp đem đồ vật đưa cho người, lúc người ngược lại sẽ có các loại lo nghĩ. Người cái này một mặt không tin biểu lộ, ta có đôi khi đều đang nghĩ, giữa người và người liền không thể nhiều một chút tín nhiệm. Thiên đế trùng điệp hai chân trao đổi, ngồi thẳng thân thể nói. Áo bào trắng kiếp tiên trầm mặc nửa ngày về sau, đột nhiên lên tiếng nói. Từ thiên đình phá diệt về sau ta cũng cảm giác có chút kỳ quái. Ta tựa hồ hiểu được rất nhiều hắn thiên đình thành viên hoàn toàn không hiểu tri thức cùng thủ đoạn. Tỷ như chữa trị, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, kỹ thuật, còn có một lần nữa thành lập mới, viễn cổ thiên đình khu vực, thủ đoạn, góc truyện audio.com. Mặt khác ta thậm chí còn hiểu được từ các nơi trên thế giới thu thập có tiềm lực tu sĩ, bồi dưỡng bọn hắn tấn thăng thất phẩm tôn giả ở tòa này đảo bên trên dùng. Chân thực huyễn tưởng, không mới cung điện, ban sơ thời điểm, mục tiêu của hắn chỉ là đột phá. Cửu phẩm kiếp tiên, bước ra bản thân trường sinh chi đạo, một mực để cái mục tiêu này mà cố gắng, sở dĩ không có hướng chỗ càng sâu muốn. Hoặc là nói hắn trong tiềm thức có một đạo cấm chế, ngăn cản lấy hắn hướng chỗ càng sâu đi suy nghĩ. Hiện tại đối mặt thiên đế, đối mặt nàng nói lên. Truyền vị, đề nghị lúc áo bào trắng kiếp tiên càng nghĩ càng cảm giác tự thân có rất nhiều chỗ cổ quái. Hắn hiểu được nhiều lắm. Mà những thứ này kỹ thuật, những kiến thức này, hắn hoàn toàn không nhớ nổi bản thân là từ đâu học được, là ai truyền thụ cho hắn. Dù sao, trong đầu của hắn chính là có nhiều như vậy không hiểu thấu tri thức. Mà những kiến thức này cùng kỹ thuật hoàn toàn không phải phổ thông viễn cổ thiên đình thành viên có thể nắm giữ. Nói đến đây lúc áo bào trắng kiếp tiên chằm chằm vào thiên đế, nói. Sở dĩ ta là ai? Không nghĩ tới rốt cục bị ngươi phát hiện, thiên đế cơ thể hơi nghiêng về phía trước gần từng chữ một. Kỳ thật nha, ngươi chính là của ta dự bị tiểu hào. Ta tại thật lâu trước đó liền sáng lập ngươi cái này tiểu hào, vì chính là các loại như hôm nay tình huống như vậy, để ngươi phát huy được tác dụng đát. Áo bào trắng kiếp tiên, ta, là tiểu hào. Hắn sững sốt nửa ngày, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, nếu như hắn thật sự là thiên đế tiểu hào. Tựa hồ tất cả mọi thứ, đều có thể giảng thông. Trong đầu hắn không hiểu thấu tri thức cùng thủ đoạn cùng hiện tại thiên đế muốn đem. đế vị, truyền cho hắn nguyên nhân, đều có thể dùng hắn là tiểu hào để giải thích. Xùy, ngươi cứ nhiên thật sự tin. Thiên đế đột nhiên cười lớn dùng sức đánh ra cái ghế tay vịn. Áo bào trắng kiếp tiên, quả nhiên, có đôi khi thành thật lời nói, ngược lại không có thuận miệng nói lung tung hoang ngôn làm cho người tin phục. Thiên đế ngồi dựa vào trên ghế về sau, dùng thanh âm ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta cả đời này chán ghét nhất chính là mở tiểu hào loại chuyện này. Sở dĩ ta không thể lại sáng tạo một cái bị hạn chế tiểu hào, nhượng hắn như cái khôi lỗi một dạng còn sống. Áo bào trắng kiếp tiên từ thiên đế trong lời nói cảm ứng được một cổ nhàn nhạt thương cảm hương vị. Ngươi là ta tại kiến lập viễn cổ thiên đình trước đó, liền nhận lấy đệ tử. Ngươi tất cả tri thức cùng thủ đoạn, đều là ta dạy bảo cho ngươi. Thiên đế đứng lên, duỗi nhẹ tay đặt nhẹ tại áo bào trắng kiếp tiên đỉnh đầu, giống trưởng bối một dạng nhẹ nhàng sờ lên hắn đầu. Ngươi sở dĩ nhớ không rõ chuyện của dĩ vãng, là bởi vì trí nhớ của ngươi bị ta lặng lẽ phong ấn qua. Ta sợ tại kiến lập thiên đình quá trình bên trong, đem ngươi lan đến gần. Áo bào trắng kiếp tiên. Đáp án này, so với hắn là thiên đế tiểu hào càng làm cho người ta giật mình. Mà lúc này thiên đế duỗi nhẹ tay nhẹ lấy xuống áo bào trắng kiếp tiên trên mặt kim loại mặt nạ, lộ ra một chương nhìn qua phổ phổ thông thông đại chúng mặt. Một mực tại viễn cổ thiên đình thành lập về sau ta vừa tối bên trong mang theo ngươi tiến vào thiên đình, cũng để ngươi mới người thân phận gia nhập viễn cổ thiên đình, cũng tại viễn cổ thiên đình bên trong mở thuộc về ngươi thiên cung. Góc truyện audio.com. Từ đó, chư thiên vạn giới bên trong không ai biết ngươi là đệ tử của ta. Kim loại mặt nạ bên dưới, chương này phổ phổ thông thông trên mặt, mặt không biểu tình. Mặt khác ngươi liền không có nghĩ tới tại sao mình một mực không có bước ra trường sinh chi đạo. Liền đệ tử của ngươi, đều tại viễn cổ thiên đình phá diệt về sau, bước ra thuộc về chính hắn đạo chứng đạo trường sinh. Thân là sư tôn ngươi nhưng vẫn bị vây ở kiếp tiên cảnh giới. Thiên đế mỉm cười nói, cái này cũng cùng thiên đế chi vị có quan hệ sao? Áo bào trắng kiếp tiên mặt không biểu tình hỏi, không sai, bởi vì ngươi học tập hết thảy là ta truyền thụ, mà thứ ta biết, đều cùng. Thiên đế chi đạo, có quan hệ, ngươi học xong ta hết thảy, liền bị giới hạn, thiên đình thiên đế chi đạo, tại ta còn không có từ thiên đế vị trí bên trên xuống thời điểm, đầu này trường sinh chi đạo điểm cuối cùng, bị ta chiếm cứ, ngươi đương nhiên một mực không cách nào bước ra. Trường sinh, một bước này, thiên đế giải thích nói. Trừ phi, ngươi vứt bỏ bản thân sở học, hoặc là tại cái này thiên đế chi đạo bên trên suy đoán ra mới đại đạo, giống như đệ tử của ngươi ngân quái, cách chương.